Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 513, bắt đầu trước gian lận. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Võ Thánh Lâm tiểu thế giới bên trong mấy chục vạn võ giả. Chuẩn bị tiến hành đại bỉ bắt đầu, bọn họ sôi nổi xoa tay hầm hè, chỉ vì có thể ở kế tiếp, cướp lấy một cái hảo thành tích. Vì chính mình quê nhà vương quốc, cũng vì cá nhân tu hành chi lộ, không lý do không phó chư toàn bộ thực lực. Càn Nguyên Thượng Đế ở ngay từ đầu thời điểm, nói một ít phía chính phủ cổ vũ lời nói, này liền bất đồng nhiều lời. Trong đó, Võ Thánh Lâm so đấu bên trong, một ít quy tắc cùng giản dị bản đồ, cũng báo cho ở đây mọi người, cái này chỉ có trăm vạn tiểu thế giới. Các loại địa lý điều kiện đều là thập phần phong phú, kim mộc thủy hỏa thổ, lại hoặc là kiếm vực hải dương từ từ đặc thù mảnh đất. Nghe nói cũng là ùn ùn không dứt, có thể cho các loại thủ đoạn người tìm được chính mình có thể phát huy ra tốt nhất thực lực địa phương tới. Mỗi người ở tiến vào phía trước cái kia trận pháp thời điểm, kỳ thật tại thân thể chung đều đã khắc ấn hạ một cái độc hữu ấn ký. Trận này so đấu sử dụng chính là đại hỗn loạn chiến đấu phương thức, trực tiếp loạn đánh mà thành. Tiến giai phương thức cũng là dùng một lần thu phục, ai làm rớt địch nhân nhiều, hắn ấn ký liền sẽ chồng lên đi lên. Ở Võ Thánh Lâm ở ngoài người đều có thể đủ rõ ràng nhìn đến mỗi người thành tích, còn có hắn giấy sinh tử thái. Đương nhiên, phương diện này cũng là thực tàn khốc, tuy rằng có thể đầu hàng đi ra ngoài tương đương khá vậy xác thực để lại một cái quan trọng điểm ở. Nếu là ngươi gặp được người không tiếp thu ngươi đầu hàng, ngươi sẽ chân chính chết ở Võ Thánh Lâm bên trong, cho nên thực lực tương đối bình thường đại gia cũng chỉ có thể cầu nguyện một việc. Chính mình gặp được địch nhân. Nhất định là cái ngoan ngoãn đáng yêu ra hỏa lưu lại chính mình đám người tánh mạng, cấp chính mình phát triển cơ hội đi. Quả thật, có chút người cũng có thể sử dụng một cái đầu cơ phương thức. Đó chính là cùng chính mình vương quốc mạnh nhất thiên tài nhận thua. Này không phải được rồi sao? Chẳng qua thực đáng tiếc. Cái này ý tưởng là tốt, lại rất khó làm thử. Bởi vì lại chính thức so đấu bắt đầu về sau, sở hữu võ giả đều đem là tùy cơ xuất hiện ở tiểu thế giới bất luận cái gì một chỗ. Mấy chục vạn người bên trong, người như thế nào có thể bảo đảm chính mình vừa vặn xuất hiện ở tự nhân ra trước mặt đâu? Bởi vậy này hết thảy cũng chỉ có thể xem vận mệnh. Càn Nguyên Thượng Đế nói vừa mới rơi xuống, đệ nhất chân vương vào lúc này cũng đã lại lần nữa mở miệng nói, chúng ta lần này ấn ký sinh sát đại bỉ đấu, ta hy vọng đại gia đều có thể đủ bảo trì hữu nghị chi tâm, tận lực tiếp thu đối thủ đầu hàng. Còn có một chút, người có bất luận cái gì cường đại năng lực, cho dù là một vị tại pháp bảo cùng sủng vật, đều là có thể sử dụng, chỉ cần ngươi có thể bắt lấy tốt thứ tự. Không hạn bất luận cái gì thủ đoạn. Phó Long Thiên nói chính mình kỳ vọng nói, cũng đơn giản báo cho một cái khác tiểu quy tắc, vô hạn chế tranh đấu. Mọi người nhìn lẫn nhau thời điểm, trong lòng cũng càng thêm hưng phấn. Có chút có đặc thù át chủ bài người, sắp sửa có thu hoạch càng cao thứ tự khả năng. Ở ngay lúc này, Phó Long Thiên lại nhẹ nhàng đè ép một chút bàn tay. Ngay sau đó, liền lại lần nữa nói, mặt khác báo cho đại gia một việc, Võ Thánh Lâm tiểu thế giới bên trong, ta trộm, liên thông một cái thượng cổ di tích nhập khẩu tương đương trong đó. Sẽ có một ít trợ giúp cảnh giới lĩnh ngộ đồ vật. Còn có không ít đặc thù địa phương, đại gia so đấu là lúc, cũng có lẽ có thể từ trong đó, bay vọt dựng lên Nga, hảo gia hỏa. Phó Long Thiên này đoạn lời nói, chính là mang ra có ý tứ đồ vật, ở bình thường so đấu đồng thời, thế nhưng còn gia nhập thượng cổ di tích loại này không thể biết đồ vật. Kia nói như vậy, nếu là ai bắt được di tích, còn không phải là có thể có được chiến thắng Trường Không Vô Kỵ. Lại bắt được treo giải thưởng tư cách cơ hội. Lần này từ toàn trường sở hữu võ giả, lại một lần hưng phấn lên, bao gồm Trường Không Vô Kỵ, ánh mắt đầu tiên lộ ra một tia bất đồng. Chỉ là trợ giúp cảnh giới lĩnh ngộ điểm này, khiến cho hắn trong lòng cú sốc một chút. Chính mình không phải chờ đợi cơ hội đâu sao? Vạn nhất tìm được rồi thượng cổ di tích, còn từ trong đó lĩnh ngộ nói không chừng cũng đột phá đâu. Ân nói ý thứ, thập phần có ý tứ a. Mà Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này cảm khái thời điểm đâu càng có ý tứ, sự tình cũng ở phía sau đã xảy ra. Nhất Chân Vương Phó Long Thiên đối với Trường Không Vô Kỵ cười cười về sau, đối mọi người nói ra làm Trường Không Vô Kỵ vô ngữ nói: ta nghe nói Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này đã chịu tối cao treo giải thưởng. Ân, thực lực của hắn xác thật phi người bình thường có thể chống lại tồn tại. Các người bản thân là rất khó giết đến hắn, nhưng là cái kia di tích bên trong đồ vật, nếu là có thể truyền thừa nói, có lẽ các người là có thể giết chết hắn nga. Đương nhiên, các người không cần sợ ta sẽ trả thù các ngươi gì đó. Kỳ thật đâu, hắn còn không xem như ta chính thức đồ đệ, tương đương ta cùng hắn chi gian có như vậy một cái đánh cuộc, chỉ có hắn là đệ nhất danh mới là ta đồ đệ. Cho nên các ngươi đoàn người chính là tưởng hết mọi thứ biện pháp đi giết hắn. Nếu ai làm được, ta còn sẽ tư nhân khen thưởng hắn một cái huyền đạo bảo khí làm bên người binh khí. Ngươi chờ, phấn đấu đi thôi. Trường Không Vô Kỵ cùng đệ nhất Chân Vương, thế nhưng là cái dạng này quan hệ. Chân Vương tự mình phóng lời nói, đại gia giết sẽ không có trả thù đâu. Còn có mặt khác binh khí tương đương thật sự là quá tốt. Đúng vậy, đặc biệt là cái kia di tích, được đến giả là có thể sát Trường Không Vô Kỵ. Còn chờ cái gì? Đại gia làm a, mọi người tâm tình đã bị trêu chọc tới rồi tối cao phong, giống nhau chỗ tốt, làm tất cả mọi người muốn ngừng mà không được, tương đương đương nhiên. Đại gia hiện tại đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt tương đương cũng không có phía trước như vậy sợ hãi. Thậm chí không ít gia hỏa đều có muốn cùng hắn tranh phong ý tứ. Nếu là đem cái này nổi bật vô song gia hỏa làm nằm sấp xuống, nét đến là nhiều nghiêu cảm giác. Đối mặt đại gia loại này tựa hồ muốn ăn chính mình ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ chỉ có một nụ cười nhẹ. Di tích nơi lĩnh ngộ phía trước, ai có thể cùng chính mình chống lại? Liền tính các ngươi lĩnh ngộ, liền nhất định có khả năng rớt ta. Nhất chuyển chân nhân đều không được. Hừ, hắn vô biên tự tin, trực tiếp phóng lên cao, làm sở hữu muốn khiêu chiến hắn võ giả không khỏi vì này thuyết phục. Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng suy nghĩ chút chuyện khác. Nhất Chân Vương như vậy làm tương đương nói không chừng cái kia treo giải thưởng cũng là hắn làm đâu. Ngươi muốn chơi, ta liền phụng bồi, rốt cuộc ta nếu là không cho ngươi thực hiện toàn lực bồi dưỡng hứa hẹn, không cần ngươi động thủ, ta chính mình tự sát. Trường Không Vô Kỵ nội tâm chung, chính mình cấp chính mình định ra kiên định mục tiêu. Theo sau hắn hai tròng mắt chung đã làm lơ sở hữu võ giả. Những người này dựa vào cái gì ngăn cản chính mình bước chân? Hừ, nếu đại gia minh bạch hết thảy, kia lão hủ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi chờ, so đấu đi thôi. Nhất Chân Vương nói âm rơi xuống đất, bọn họ vị trí địa phương, không gian một trận dao động, bệ hạ đám người toàn bộ biến mất. Theo sát sau đó, Trường Không Vô Kỵ này đó võ giả tụ tập địa phương cũng xuất phát phạm vi lớn không gian dịch chuyển trận pháp. Vô số linh quang ở mọi người trên người di động dựng lên, mấy chục vạn người bị phân bố tới rồi trăm vạn không gian thế giới. Mỗi cái góc bên trong, Trường Không Vô Kỵ hoàn hồn về sau, phát hiện chính mình ở vào một mảnh rừng cây nhỏ đâu. Thần niệm một cái phóng thích, lại phát hiện thế giới này chung còn sẽ khống chế thần niệm phạm vi tương đương chung quanh. Cũng không có mặt khác võ giả, khóe miệng hơi hơi câu một chút. Trường Không Vô Kỵ đã một tay lấy ra một kiện bảo bối. Thiên Đạo Cung, ha ha, người khác vô pháp gian lận, nhưng với ta mà nói, bảo toàn ta người, một chút đều không khó đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.